Tiên Linh Đồ Phổ, chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 53737, vững bước đề thăng. Gác sách, com sân phơi bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào nội thất ngón tay của Jun. Nói hỏa linh khí, đã không đơn thuần là hỏa linh khí, bên trong còn kèm theo một luồng khí tức hủy diệt. Kết đan đến nguyên anh, rõ ràng nhất tiêu chí chính là tự thân công pháp từ trụ cột ngũ hành chuyển hóa đến cảnh giới cao thâm hơn, tiểu hỏa nha hỏa linh khí bắt đầu chuyển biến, nói rõ hắn đã mò lấy nguyên anh cánh cửa. Sân phơi không dám tin tưởng, tốc độ này cũng quá nhanh. Hắn quay đầu trở lại, không biết nên làm sao cùng Linh Ngọc nói. Nước đạo hữu, hắn cân nhắc một lát cuối cùng chỉ nói một câu như vậy. Thiếu chủ liền giao cho ngươi. Linh Ngọc cười khẽ, có thể khiến cho sân phơi nhượng bộ, không uổng phí nàng một phen miệng lưỡi. Cái này lão đầu, nói được thì làm được, quả nhiên không hề ngang ngược can thiệp, mặc kệ Linh Ngọc dẫn tiểu hỏa nha làm cái gì, hắn chỉ để ý thu thập tàn cục chính là. Cướp đoạt sơ dương sự tình, Kim Ô rất nhanh nháo lên cửa. Bọn họ mà nói, đồng chi bị hỏa nha bộ tộc chiếm giữ, đã rất không mặt mũi, hiện tại hỏa nha còn để cướp đoạt sơ dương, nếu như bộ tộc Kim Ô nén giận, về sau ở phù tăng mộc còn có thể gặp chim sao. Sân phơi một bên ăn nói khép nép, bên kia lại liên hợp Trọng Minh Điểu, Đế Giang, Kim Sĩ Đại Bằng vài cái bộ tộc lớn, cho Kim Ô tạo áp lực. Mọi người đều là phù tăng mộc bộ tộc Kim Ô chiếm giữ sơ dương, là bởi vì bộ tộc khác không cần sơ dương tu luyện, ai nói sơ dương chính là Kim Ô chiếu nói như vậy, Thái Dương cũng là bọn hắn nhà, thiên địa nguyên khí có thể bị người độc chiếm, thiên địa cũng có chủ đi đi nơi nào, này cũng không để ý tới a, mấy người bọn hắn bộ tộc liên hiệp một cái, Kim Ô không chịu nổi, đem Cửu Phượng cùng Cù Như hai cái bộ tộc kéo ra ngoài. Vì vậy, lại bắt đầu một phen làm ầm ĩ, phù tăng mộc cầm điều nhóm chuyện thường ngày ở huyện, từ thiên mệnh tử đến trái đất, mấy cái này bộ tộc không ít làm ầm ĩ, ngược lại không làm chuyện của bọn họ, ở bên cạnh xem náo nhiệt là tốt rồi. Vài cái bộ tộc lớn huyên túi bụi lúc Linh Ngọc mang theo tiểu hỏa nha, làm từng bước mà tu luyện. Sân phơi là một hợp cách vũ em. A hát, không được là một hợp cách tộc trưởng, hắn đem tất cả thị phi đều kéo ở trên người mình, phân tranh nguyên nhân gây ra Linh Ngọc cùng tiểu hỏa nha ngược lại có thể không đếm xỉa đến, an tâm tu luyện. Linh Ngọc đi tới phù tang mộc lúc, tiểu hỏa nha cũng đã kết đan viên mãn, chỉ bất quá, nó tựa như này chậm chạp tìm không được cơ hội nhiều năm kết đan tu sĩ giống nhau, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa. Nhưng thủy chung không bước qua được, sân phơi cảm thấy, vấn đề xuất hiện ở công pháp mặt trên. Cho nên hắn nghĩ biện pháp mời tới Linh Ngọc giải độc công pháp. Hắn nghĩ cũng không sai, công pháp đúng là nguyên nhân một, bất quá, Linh Ngọc cảm thấy, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là cái này. Nhân loại tu sĩ mà nói kết anh đơn giản thỏa mãn 3 điều kiện. Một là tu vi đạt được viên mãn, trụ cột càng vững chắc càng tốt. Hai là tâm tình qua cửa, sẽ không thụ khốn tại tâm ma kiếp. Ba là gặp phải cơ hội, không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng xác thực tồn tại cơ hội. Cái thứ nhất là dễ dàng đạt tới nhất, coi như tư chất có khiếm khuyết, có đầy đủ ý chí và thời gian, cũng có thể đạt được kết đan viên mãn. Người thứ hai muốn chắc trở một ít nhưng nếu hạ quyết tâm đi đánh bóng, cũng không phải không đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thứ ba mới thật sự là chỗ khó, cái này cơ hội có lẽ là một lần gặp nạn, cũng có thể chỉ là một lời chỉ điểm, ai cũng không biết nó biểu hiện ra ngoài là cái gì hình thức. Đi tới Đông Minh, Linh Ngọc nghiên cứu yêu tu phương pháp tu luyện. Phát hiện mấy cái điều kiện này yêu tu mà nói đồng dạng áp dụng. Điều thứ nhất không cần phải nói, vô luận sinh linh gì cũng không thể nhảy qua cảnh giới viên mãn trực tiếp kết anh. Điều thứ hai, yêu tu biểu hiện phương thức cùng nhân loại bất đồng, nhân loại tu sĩ thường thường đi qua du lịch hoặc là đi tìm nguồn gốc tìm kiếm tâm cảnh lỗ thủng tiến hành bổ khuyết mà yêu tu là dùng thời gian rất dài tới tu bổ tâm tình. Bọn họ cho rằng chơi cùng tu luyện giống nhau trọng yếu, bởi vì chơi chính là tăng nghiễm hiểu biết, đề thăng tâm tình. Điều thứ ba cũng chính là mấu chốt nhất một cái, yêu tu cùng nhân loại giống nhau, người nào cũng không có đường tắt có thể đi. Tiểu hỏa nha vấn đề chính là ở chỗ điều thứ hai. Nó không thể hóa hình, tâm tình tu thành so với đã hóa hình yêu tu khó hơn nhiều, hết lần này tới lần khác nó thân phận đặc thù, không thể giống như phổ thông yêu tu như vậy đi ra ngoài. Chơi, còn như cơ hội, Linh Ngọc ngược lại không lo lắng. Thứ này nói cho cùng, cùng tự thân cũng là quải câu, có người một buổi sáng tỉnh ngộ thật ra thì vẫn là bởi vì làm cơ sở vững chắc. Tiểu hỏa nha nếu như tất phương người thừa kế, khẳng định cũng có số mệnh gia thân. Cho nên, bây giờ vấn đề ở chỗ như thế nào mới có thể sử dụng tiểu hỏa nha đạt được kết anh tâm cảnh. Sân phơi cũng không biết cải tu công pháp tắm rửa sơ dương, kỳ thực đều là ứng phó hắn. Hai người này biết sử dụng tiểu hỏa nha càng tới gần nguyên anh cảnh giới, nhưng cũng không thể khiến nó đột phá. Nếu có sư phụ tam thế kính là tốt rồi. Linh Ngọc tự lẩm bẩm, không tốt ra ngoài dưới tình huống tam thế kính là rất tốt thay thế phương pháp. Nàng năm đó trúc cơ lúc thiếu khuyết đánh bóng, tâm tình tu luyện chính là dùng tam thế kỳ bù đắp. Lại một ngày tắm xong sơ dương, Linh Ngọc dẫn Tiểu Hỏa Nha cùng Thanh Vũ ngồi xổm nơi nào đó yên lặng râu trên cành. Đọc cho nhà ngươi thiếu chủ nghe. Linh Ngọc đem một bộ cũ nát sách vở ném cho Thanh Vũ. Thanh Vũ tiếp nhận, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Bộ này sách vở mài đến rất cũ kỹ, da thú bìa mặt bắt đầu mao biên, xem cái này tinh tế đóng sách chắc là Tây Minh vật. Tuy là tâm tồn nghi hoặc, Thanh Vũ tốt nhất là ngoan ngoãn chiếu niệm. Huyền giả tự nhiên thủy tổ, mà vạn thu hàng loạt cũng. Tiểu Hỏa Nha nghe được thằng ngủ gà ngủ gật, đang ở nó phải ngủ thời điểm, Linh Ngọc không khách khí chút nào một cái tát vỗ vào trên đầu của nó, đánh cho nó hoa hoa trực khiếu. Để làm chi đánh ta, để làm chi đánh ta, ngươi nói xem. Linh Ngọc xoa bóp ngón tay, nghĩ lúc đó nàng niệm kinh thời điểm ngủ, huyền chân từ một giới xích liền lên tới, dáng vẻ này nàng ôn nhu như vậy. Tiểu Hỏa Nha tạc mau. Ngươi đánh ta, ta muốn cùng tộc trưởng nói. Nhớ nó từ nhỏ đến lớn, đều là bị tộc trưởng phụng ở lòng bàn tay, bao lâu bị thua thiệt như vậy, coi như Linh Ngọc trên người có nó đồ mong muốn cũng không thể muốn đánh thì đánh. Nhà ngươi tộc trưởng rất bận rộn, làm cho hắn tiết kiệm bớt lo a. Linh Ngọc không khách khí chút nào đem nhéo qua đây, kẹp ở dưới cánh tay, phân phó Thanh Vũ. Tiếp tục niệm, Thanh Vũ xem ở Linh Ngọc dưới cánh tay dãy dụa Tiểu Hỏa Nha liếc mắt tiếp tục đọc tiếp. Cản lấy cao, khôn lấy ti, mây lấy đi, mưa lấy thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Thanh Vũ niệm xong nhất thiên, Linh Ngọc áp áp dưới cánh tay lộ ra ngoài đầu. Người theo bối, địa thế còn mạnh hơn người, Thanh Vũ nó chịu khổ nhìn như không thấy, Tiểu Hỏa Nha chỉ có thể ủy ủy khuất khuất theo sát niệm. Huyền giả tự nhiên thủy tổ, coi như linh trí vẫn chưa hoàn toàn mở ra, bối như thế nhất thiên kinh thư vẫn là không thành vấn đề. Đến khi nó biết bối, Linh Ngọc đem kinh thư giải thích một lần, lại để cho nó thuật lại một lần, sau đó cùng Thanh Vũ một lần niệm, hơi có chút không được chuyên tâm, một cái tát liền vỗ tới. Truyền tu công pháp, thuốc nước đoán thể, cái này lưỡng hạng Tiểu Hỏa Nha coi như bình thường, đến đọc thuộc lòng đạo kinh, ngược lại kêu khổ thấu trời. Nếu như không phải bị người phó thác, Linh Ngọc rất muốn theo chân nó uống một chén, năm đó nàng bị huyền trần tử buộc đọc thuộc lòng kinh thư cũng là cái bộ dáng này. Sân phơi lúc đầu vẫn không cảm giác được được thế nào, sau lại gặp Linh Ngọc đem phần lớn thời gian tốn ở đọc thuộc lòng kinh thư trên, nhịn không được tới hỏi một chút. Linh Ngọc đáp, không thể hóa hình yêu thú thông thường cần phải tốn thời gian dài bao lâu kết anh. Cái này, một ít huyết thống thấp kém hoặc là cơ duyên không đủ yêu thú, đến nguyên anh mới có thể hóa hình khai linh trí, nói như vậy, sử dụng thời gian so với hóa hình yêu tu nhiều hơn gấp mấy lần. Cái này còn là vận khí tốt, chúng nó kết thúc không được thành anh xác suất so với hóa hình yêu tu cao nhiều. Tại hạ vẫn Tây Minh sự tình cảm thấy rất hứng thú, nhân loại tu luyện so với chúng ta yêu tu nhanh nhiều, nguyên nhân ở đâu ngoại trừ bọn họ sở hữu thích hợp nhất tu luyện nhục thân, còn có một chút là chúng ta không có chú ý tới, đó chính là bọn họ sở hữu hoàn thiện nhất sử luyện thể hệ. Chúng ta cần hoa đại lượng thời gian mới có thể làm được chuyện, dưới cái nhìn của bọn họ có khác đường tắt. Sân phơi như có điều suy nghĩ. Mấy ngày qua, hắn càng phát giác Linh Ngọc cho Tiểu Hỏa Nha định ra phương pháp tu luyện có chút đặc biệt. Trước hắn vẫn không nghĩ ra, hiện tại Linh Ngọc vừa nói như vậy, đưa hắn đánh thức. Nước đạo hữu bên ngoài thực dụng là loài người phương pháp. Linh Ngọc gật đầu, không sai, sân phơi đạo hữu có thể còn nhớ lần trước lời nói của ta đắc thiếu chủ tình huống đặc thù, không thể đem nó coi là thông thường Hỏa Nha, thậm chí còn thông thường yêu tu. Theo ta được biết, Thiên A thiếu chủ dùng liền là loài người phương pháp tu luyện, tốc độ tu luyện của nàng cùng nhân loại không giống, nếu nàng có thể, vì sao đắc thiếu chủ không thể? Sân phơi kinh ngạc, Thiên A thiếu chủ dùng là loài người phương pháp tu luyện. Đây chính là cái đại bí mật, cái gọi là linh thể, không phải là sinh linh vạn vật tu luyện sở cầu sao, vô luận là nhân loại, yêu tộc, linh tộc cuối cùng tu luyện đều là linh thể. Trời sinh linh thể, mới là đắc thiếu chủ lớn nhất tư bản. Nghe lời nói này sau, không biết sân phơi tại sao hỏi thăm tái kiến Linh Ngọc thái độ lại khách khí vài phần. Thiên A thiếu chủ dùng nhân loại phương pháp tu luyện, đây là cơ mật trong cơ mật, vị này nước đạo hữu cũng biết chuyện như vậy, cũng biết kỳ lai lịch bất phàm. Thiếu chủ nếu như có thể chân Thiên A thiếu chủ như vậy, Hỏa Nha bộ tộc trước mắt khốn cảnh đem không đáng giá nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ vị này nước đạo hữu là thân phận như thế nào, lập được cộng sinh khế, lẫn nhau liền buộc chung một chỗ, thiếu chủ gặp chuyện không may, nàng có thể không có lợi. Đốc xúc Tiểu Hỏa Nha tu luyện đồng thời, Linh Ngọc tu luyện của mình cũng không có buông. Phù tăng mộc linh khí sự dư thừa, hơn nữa Hỏa Nha bộ tộc cung cấp phong phú vật tư tốt như vậy cơ hội không bắt được, vậy thì là người ngu. Linh Ngọc tính toán, nếu như kế hoạch thuận lợi, có thể mượn Hỏa Nha Bộ tộc trở lại Tây Minh, vậy dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu như không được thuận lợi, nàng cũng không thể uổng phí hết thời gian. Lấy tiến độ tu luyện của nàng, lại khổ tu hai chừng 10 năm, không sai biệt lắm có thể đánh trúng kỳ. 300 tuổi khoảng chừng đạt được trung kỳ, còn lại 100 năm thời gian hào hào đánh bóng, đột phá tới hậu kỳ, chỉ có hy vọng đánh bại Chiêu Minh kiếm quân. Mặc kệ Phù Tăng Mộc cỡ nào làm ầm ĩ, vài cái bộ tộc lớn như thế nào khắc khẩu, Linh Ngọc chỉ để ý đốc thúc tiểu Hỏa Nha chính mình cũng chăm chỉ tu luyện. Thời gian trôi qua, sự thực chứng minh, nhân loại tu sĩ phương pháp tu luyện chính thích hợp tiểu Hỏa Nha. Nó linh khí ngày càng tinh thuần, càng ngày càng tiếp cận nguyên anh đại môn. 3 năm qua đi, tất cả chuẩn bị hoàn tất, Linh Ngọc làm cho Thanh Vũ mời tới sân phơi. Là thời điểm chuẩn bị kết anh a, sân phơi đại hỉ. Thiếu chủ có thể kết anh, thời cơ chín muồi, Linh Ngọc nói, nó tình huống đặc thù, muốn chuẩn bị thật tốt. Sân phơi không ngừng bận rộn đáp ứng, cần gì, nước đạo hữu cứ việc nói. Chú Văn Trung kinh thư là bão phát tử. PS 3 giờ rưỡi, mọi người coi như là buổi trưa thế nào, đồng hồ báo thức qua 3 giờ chỉ có tỉnh. Buổi tối còn có một canh, cách chương.